huyết thệ ràng buộc. Tâm Lệ Quân không cách nào phản kháng. Giống như lời thề, dưới điều kiện tiên quyết là không vi phạm lợi ích của Hùng Sở, bất luận Lục Bắc có yêu cầu gì, nàng đều phải nghĩ biện pháp hoàn thành. Cởi quần, vi phạm lợi ích Hùng Sở không? Hiển nhiên là không. Một cái quần mà thôi, Hùng Sở là thần triều ngàn năm, không đến mức nhục nhã như thế. Xiềng xích buông ra, Tâm Lệ Quân vững vàng rơi xuống đất. Dưới ánh mắt chính nghĩa của Lục Bắc, sắc mặt xanh mét tởi dây đương quần. Động tác rất chậm, phảng phất như mở video chế độ chậm 0.25 lần vậy, phảng phất như đang đợi Lục Bắc hô ngừng. Nhưng mà không có gì xảy ra. Từ đầu đến cuối, Lục Bắc không hề dùng tới một từ khóa tạm dừng. Tâm Lệ Quân hung hăng cởi chiếc quần dài màu đen trên mặt đất. Thân trên mặc áo dài, hạ thân mặc một chiếc quần đùi, chợt nhìn hơi có chút trắng ra cái gì cả. Nhìn kỹ, không hổ là mỹ nhân chân dài. Hai chân thẳng tắp hiện ra đường cong ưu nhã, da thịt tinh tế tỉ mỉ trắng như gốm sứ, thỏa thỏa câu chơi cả năm không chán. Chỉ như vậy? Lục Bắc thổn thức lắc đầu, quần áo tu tiên giới thực sự là quá kém, đường đường là công chúa Hùng Sở, phong hào đại năng hợp thể kỳ, thêm hàm mặc một cái quần đùi vuông ở bên trong. Nếu không phải hắn biết do tu tiên giới không có quần áo an toàn, thật cho rằng bên này cũng tìm ra phát minh thất bại nhất trong lịch sử nhân loại. Chủ nghĩa phong kiến độc hại vô cùng, nghiêm trọng trở ngại nữ nhân truy cầu xinh đẹp, ức chế xã hội phát triển, quấy nhiễu lực lượng sản xuất tiên tiến. Là u ác tính, là cặn bã, vì toàn bộ nhân loại, không, vì toàn bộ thế giới cửu châu tương lai, nhất định phải phổ biến một lần cải cách quần tộc. Quần tộc phải cải cách như thế nào? Không tới phiên bản Lục Bắc quan tâm, người chơi còn tích cực hơn so với hắn. Đại khái tới khi phiên bản 2.0, thế giới thiên y được giản lược, vừa mỹ quan lại làm đẹp người mặc, sẽ bắt giữ tâm hồn thiếu nữ của đám nữ tu sĩ làm tù binh. Dưới âm thanh phê phán mãnh liệt của các nho sĩ, lấy tốc độ khuếch tán như là virus lan khắp thiên hạ, thuyết minh đầy đủ cái gì gọi là càng cấm càng làm, càng mắng càng tốt. Hiện giờ sao? Không có bình luận gì về quần yếm cả. Quần lót của Lệ Quân rất có phẩm vị. Vị trí phía trên kia theo con chim là chim gì? Con gà hay sao? Lục Bắc hiếu kỳ đi lên trước. Quần lót màu đỏ, có thêu đường vân tơ vàng, có hình phượng hoàng xòe cánh, tiêu chuẩn là đồ hoàng thất sử dụng. Người bình thường không có tư cách mặc vào. Tâm Lệ Quân nghe xong suýt nữa học máu, lễ độ lui về sau vài bước, cự tuyệt Lục Bắc tới gần quan sát. Lục Bắc tiến lên ba bước, thấy Tâm Lệ Quân lui về sau 10 bước, nở nụ cười, không khó xử đối phương. Đại trượng phu nói được làm được, nói cởi quần chỉ cởi quần, tuyệt sẽ không mượn cơ hội giở trò lưu manh. Hắn giơ tay lên khẽ vẫy, thu quần dài màu đen vào trong không gian tùy thân. Đối với Tâm Lệ Quân đang trợn mắt há hốc mồm, không thẹn với lương tâm, nói: bộ pháp y này có chút môn đạo, ta cầm về nghiên cứu một chút, hôm khác lại trả ngươi. Nói thật, Lục Mỗ không có cái ưa thích háo sắc thu thập đồ của nữ nhân. Chỉ có thu thập sở thích, thu thập pháp bảo. Pháp bảo của Tâm Lệ Quân có thể chống đỡ được, rất thích hợp sản xuất số lượng lớn. Chờ hắn nghiên cứu ra môn đạo, liền lấy ra thu hoạch giàu hẹ. Thuận tiện chính hắn cũng cần có một bộ quần áo như vậy. Một hồi biến ưng, các tiểu đệ nhất định sẽ cào nhau. Tâm Lệ Quân giận đến mức toàn thân run rẩy, không muốn tiếp tục nói nhảm về việc này. Lấy ra đồ dự phòng, đổi một cái quần mới. Nhưng lại khác với cái lúc trước, cái này màu trắng. Sau khi thoáng xoắn suýt trong chốc lát, dứt khoát cũng thay đổi trường sam trên thân. Đợi chút đừng cất, áo ta cũng phải nghiên cứu chút. Tâm Lệ Quân không nói gì, vung tay ném quần áo xuống đất, cử động nhẹ nhàng, nhưng tâm điệu mạnh mẽ. Quần áo nhẹ không vậy mà lúc ném ra lại cảm nhận vô cùng nặng. Cánh cửa hai màu đen trắng mở ra, Lục Bắc mang theo Tâm Lệ Quân sắc mặt âm trầm đi ra. Thấy trước mặt là Liêm Lâm cầm trong tay Đại Thế Thiên, giơ tay lên ngừng kích động. Không cần đánh người, người một nhà, dưới sự khuyên bảo của bổn tông chủ, Lệ Quân quyết định sẽ sửa chữa, về sau sẽ làm người tốt. Thật hay giả? Liêm Lâm nhíu lông mày, trực giác nói cho nàng biết, thật sự tuyệt không phải như Lục Bắc nói. Hai người lén đút nhất định đã đặt thành cái giao dịch gì đó mà không thể cho ai biết. Rất nhanh, Liêm Lâm Điền phát hiện không đúng. Lúc Tâm Lệ Quân đi vào toàn thân màu đen, lúc đi ra lại thành màu trắng. Vấn đề đã đến, dạng giao dịch gì mà cần cởi quần áo? Liêm Lâm cẩn thận phát hiện khác thường, Trảm Hồng Khúc cũng phát hiện vấn đề. Ba tiểu đệ tử ngoại trừ Vương Diễn, hai người còn lại cùng lộ ra sắc mặt cổ quái. Tình thế không ổn, Trảm Hồng Khúc nhớ tới Bạch Cẩm trên Bắc Quân Sơn, quyết định đứng ở góc độ Bạch Sư Muội nói hai câu. Lục, không cần nói nhảm nữa, dưới vực sâu có một cái sông đỏ, nơi cuối cùng giấu một cái đại mộ. Lục Bắc nhìn ba người hạ lệnh, Lệ Quân dẫn đường, các người trong mộ phát hiện cái gì, tìm được cái gì, trước tiên phải nộp lên bổn tông chủ, hiểu chưa? Người cũng tương tự như vậy, phải nộp lên ta trước, nếu không đánh chết người. Dòng sông tỏa ra nhiệt độ kinh người, bốn phương thông suốt. Biển cát ăn mòn, tầng nham thạch vững chắc bị cháy đen, chậm rãi chảy xuôi xuống tầng chót của vực sâu. Hỏa độc quanh năm suốt tháng khuếch tán, không gian khô nóng dị thường nhưng chắc chắn. Ở chỗ này, hợp thể kỳ cũng rất khó phá vỡ hư không tự do ra vào. Hết thảy đều như Lục Bắc tin tưởng, không đến nhầm, nơi đây có món quà của đại tự nhiên ban tặng. Nguyên bản xích không đại mạc không có nằm trong kế hoạch của hắn, nhưng tới cũng đã tới, không có lý nào cơ duyên thấy đó mà không chiếm. Dù sao có Tâm Lệ Quân dẫn đường, không tốn bao nhiêu thời gian. Phía trước Tâm Lệ Quân vung vẩy cánh phượng, dùng ánh lửa bao phủ bốn người Lục Bắc ngăn chặn hỏa độc xâm đấn. Sau khi phi hành thời gian uống cạn chung trà, trái tim nàng hồi hộp một tiếng, đã lâu không đến xích không đại mạc, xu thế của vực sâu đã đổi, trở nên có chút lạ lẫm. Sắc mặt ả không thay đổi, một bộ quen thuộc tất cả, tiếp tục dẫn đường, cái gì cũng không nói. Đường mặc dù đổi, nhưng phương hướng đông nam tây bắc sẽ không thay đổi. Theo lộ tuyến trong trí nhớ đi về phía trước, sau mấy lần chuyển biến, đi đến một con đường sông khô cạn. Phía dưới yên lặng, khe hở nứt vỡ, xì xì tỏa ra khói độc. Bởi vì thiếu thốn ánh sáng, đường hầm đen xì đưa tay không thấy được năm ngón. Chính là chỗ này. Tâm Lệ Quân nhẹ nhàng thở ra, phất tay đẩy ra hai đạo hỏa điểu, chiếu sáng lối đi phía trước. Sau nửa canh giờ, năm người đến nơi cuối cùng của con sông. Một bức tường màu đen cứng chặn đường, vách tường lồi lõm, cấp độ rõ ràng, bị con sông ăn mòn lắng đọng, bên trên tràn ra vết tích năm tháng. Tâm Lệ Quân bấm bí quyết đánh ra một đạo hồng quang, kích phát bức tường cứng phản xạ ra ánh sáng màu đỏ. Trong ánh sáng mông lung, không gian chắc chắn nổ tung một tiếng trầm đục. Một cửa ra vào chậm rãi thành hình, không gian gần đó bị kích trúng đẩy ra một đợt sóng nước. Thật tốt, trận pháp còn có hiệu quả. Trái tim Tâm Lệ Quân mừng thầm, không uổng công ả chịu nhục. Vì lừa gạt Lục Bắc, giả vờ lập huyết thệ, ngay cả quần cũng cởi, coi như có thể tính là đã tìm được đường sống. Mấy năm trước Tâm Lệ Quân tới xích không đại mạc mượn nhờ địa hỏa để tu hành. Bởi vì không gian nơi này vô cùng củng cố, không cách nào ra nhanh chóng. Cho nên đã lợi dụng bí pháp sư môn xây dựng ra đạo truyền tống trận ở đây. Sau trận không phải mộ lớn gì, mà là nội địa hùng sở, địa bàn cổ gia. Đến hậu hoa viên của ả, bốn người Lục Bắc sống hay chết, toàn bộ do ả định đoạt. Đại thủ đập vào trên vai cắt đứt mộng đẹp của Tâm Lệ Quân. Thân thể mềm mại hơi kinh hãi, thuận thế rời xa bàn tay bẩn của Lục Bắc. Không chút nào che giấu, dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn lại. Cách xa ta một chút. Thất thần làm gì? Dẫn đường phía trước nha. Lục Bắc thúc giục một tiếng. Trước truyền tống trận, tế ra đại chiêu lần nào cũng đúng, để cho đồng đội tạm thời đi trước một bước. Xuyên qua truyền tống trận, còn cách mộ địa một đoạn đường, chuẩn bị sẵn sàng, khả năng lúc này gặp được ảo trận, sát trận, hung thú tập kích là rất lớn. Tâm Lệ Quân nhắc nhở một tiếng, nói ra thâm ý chỉ có mình mới hiểu rõ. Phức tạp như vậy? Không phức tạp mà nói, ta sớm đã cầm đầu bên trong đi. Cũng đúng. Lục Bắc gật đầu, xung trận dẫn ngựa lên sau lưng của Vương Diễm cùng Liêm Lâm. Theo Tâm Lệ Quân bước vào truyền tống trận. Ánh sáng màu đỏ lập lòe, màn nước chóng mắt mở ra, sóng nhiệt lập tức bị thối lui. Thay vào đó là gió lạnh cuồng bạo giống như rồng ngâm gào thét đến. Thiên địa ầm ầm cuồng phong vũ động. Trong núi đất màu đỏ, ba tấm bia đá khổng lồ đứng sừng sững. Trừ cái này ra thì bên ngoài thế giới là một cái đơn điệu không có vật gì khác. Ồ. Nụ cười trên mặt Tâm Lệ Quân cứng nhắc. Điểm truyền tống lạ lẫm làm trái tim tỏa phát lạnh. Vô luận thế nào cũng không ngờ cảnh trước mắt sẽ là như thế này. Không phải hùng sở. Đây là đâu? Ảo trận sao? Tâm Lệ Quân cắn đầu lưỡi, hai con ngươi tỏa ra kim quang sáng chói, muốn khám phá thế giới ảo trước mắt. Nhưng không có gì thay đổi. Thế giới chân thật đến không thể chân thật hơn, căn bản không tồn tại ảo giác gì cả. Lúc này, Ả hít một hơi sâu, nghĩ tới một loại khả năng. Con sông thay đổi tuyến đường, không gian củng cố không còn như trước kia nữa. Căn cơ truyền tống trận đã bị cải biến. Điểm truyền tống trận vốn dĩ đi tới hùng sở, nhưng bị sửa thành truyền tống đến nơi đây. Đùng! Một bàn tay đập vào trên vai, Tâm Lệ Quân chấn động vội vàng lui ra xa. Nàng quay đầu nhìn Hầm Hầm Lục Bắc, mượn cơ hội này che giấu vẻ chột dạ. Ảo trận ở đâu? Mộ ở đâu? Vì sao nơi này đổi thành bí cảnh rồi? Gấp cái gì? Còn chưa tới điểm đâu. Tâm Lệ Quân tức giận nói. Rực hỏa sau lưng khẽ vẫy, tốc độ cực nhanh xuyên thẳng qua tiểu thế giới trong bí cảnh. Khác biệt với những cái bí cảnh khác có đất đai cực kỳ rộng lớn, nơi đây thực sự là rất nhỏ, dài rộng cao chưa đủ vạn mét, không thấy một chút sinh cơ, ngay cả một cái quỷ ảnh đều không. Đến tột cùng là cái nào, cửa ra ở nơi nào? Tình hình bết bát nhất xuất hiện, truyền tống trận đơn hướng chỉ vào chứ không ra. Bên này Tâm Lệ Quân vẫn còn lo lắng vô cùng tìm cửa ra. Bên đó Lục Bắc tin tưởng huyết thệ không thể giả vờ. Tâm Lệ Quân không có cách nào lừa gạt hắn. Bình tĩnh đi đến trước ba tòa bia đá, giơ tay lên sở tới. Bảng giao diện cá nhân không có thông báo, tư chất biểu thị nơi đây không có công pháp. Nhưng hắn cũng không phải một chút thu hoạch nào đều không. Đầu ngón tay chạm đến màn nước gợn sóng cho thấy tấm bia đá cũng là một tòa truyền tống trận. Ba tấm bia đá, ba đạo cửa vào, Lục Bắc dắt cuống họng hô lên một tiếng, gọi Tâm Lệ Quân như con ruồi không đầu đi xuống dưới. Người tới đây, bây giờ nên đi vào cái cửa nào? Ngươi hỏi ta. Ta hỏi ai? Tâm Lệ Quân khổ nhưng không thể nói lên lời. Tin tức tốt là đã tìm được cửa ra. Tin tức xấu là nàng hoàn toàn không biết gì. Nhìn tư thế của Lục Bắc là sẽ để cho nàng dẫn đường phía trước. Lệ Quân, ngươi nói chuyện đi nha. Cánh cửa nào không quan trọng, dù sao kết quả cũng tương tự, không cần hỏi ta, chính ngươi tự mình nhìn, rồi chọn đi. Tâm Lệ Quân dửng dưng. Thật là phiền phức, ta ghét nhất lựa chọn. Chọn tất cả không được sao? Lục Bắc nhỏ giọt xì xào, điểm binh điểm tướng chọn trúng tấm bia đá bên trái, quyết đoán bỏ qua, sau đó dùng phương pháp đồng dạng bài trừ, trừ đi tấm bia đá bên phải. Loại bỏ hai cái đáp án sai lầm, chỉ còn lại cửa giữa là cửa vào duy nhất. Phía trước, mở đường, đi cánh cửa bên trái. Ba đạo cửa đều có kết quả như nhau, chọn cái gì cũng không quan trọng. Lục Bắc rất nghi ngờ đối với cách nói này. Nếu như kết quả thực sự giống nhau thì không cần đồng thời kiến tạo ra ba cánh cửa để dịch chuyển nha. Bên trong khẳng định có ma quỷ. Tâm Lệ Quân cho rằng kết quả giống nhau nhất định là trong quá trình thăm dò đã xem nhẹ chi tiết. Ba lượt đều dùng một loại suy nghĩ. Tổng hợp từ trên lại, lựa chọn cánh cửa đầu tiên thật sự rất trọng yếu. Cho nên, trừ đi một đáp án sai lầm, lại nghịch hướng suy luận, loại bỏ quấy nhiễu do vận khí mang đến, Lục Bắc là cực kỳ bảo thủ, lựa chọn cánh cửa vào bên trái. Suy luận hoàn toàn xen kẽ nhau, vô cùng nghiêm túc. Để cho hắn cảm giác như thế này là ổn rồi. Tâm Lệ Quân hoàn toàn không biết Lục Bắc suy nghĩ cái gì, thầm mắng một tiếng có bệnh, nhìn chăm chú cửa vào bên trái. Điểm truyền tống dị biến, tình huống phía sau cánh cửa như thế nào thì ả hoàn toàn không biết. Để ngừa Lục Bắc xem thấu manh mối, mặc dù lo sợ bất an nhưng lại không dám do dự quá lâu. Tăng một đạo khí diễm không thể xem xét bám vào thân hình, phất tay quấy nhiễu rung động, bước vào trong đó. Thiên địa bên trong là một mảnh hắc ám, sương mù màu đen vặn vẹo che lấp bầu trời, nặng nề đè xuống đại địa. Như ma như mị, hình như mơ hồ trong đó có cái động tĩnh gì đó, hàn ý âm u làm cho lòng người rất sợ hãi. Vẫn là một tổng truyền tống đơn hướng. Tâm Lệ Quân bước ra một bước, thình lình xuất hiện ở trên một đỉnh núi đen. Người thiết lập truyền tống trận này vô cùng kỳ lạ, không để cho ả tìm tòi bốn phía, trực tiếp bay ra mục đích ở ngay trước mặt ả. Dưới bối cảnh bên trên là mây xanh, đại điện màu đen đứng yên trên đỉnh núi đền vô cùng nổi bật. Xung quanh có khói đen vờn quanh, khiến người khó khăn lắm mới nhìn thấy rõ đường nét đại khái. Nhưng muốn nhìn kỹ hơn thì sẽ bởi vì khói đen vặn vẹo nên không cách nào nhìn ra chân tướng. Trái tim bốc lên một đạo hàn ý, càng suy nghĩ sâu xa lại càng sợ hãi. Tâm Lệ Quân không biết trong đại điện có giấu cái gì, chỉ biết là có một cảm giác nguy cơ không hiểu được xuất hiện. Trong đại điện nhất định có ẩn giấu thứ gì đó rất đáng sợ. Lệ Quân, ngươi nói trước mộ lớn có ảo trận và sát trận, còn có hung thú không ngừng liên tục tập kích. Lục Bác tiến đến hai bước chỉ vào cửa đen nhánh của đại điện hừ lạnh. Ở chỗ nào, làm sao chúng ta một thứ cũng không gặp? Bởi vì trình tự không giống lời kể, cũng không rõ rệt chi tiết ẩn giấu bên trong. Cho nên Lục Bác hết sức bất mãn, một phen suy luận chặt chẽ đều thành công cốc. Toàn bộ hành trình không có đấu trí đấu dũng, làm hắn lộ vẻ giống như không phải rất thông minh cho lắm. Cảm giác nguy cơ lan tràn không tan, Tâm Lệ Quân không muốn nhiều lời cùng Lục Bắc kiên trì giải thích nói. Ta chỉ có thể nói sẽ có, chưa nói nhất định sẽ có. Mộ lớn gần ngay trước mắt ngươi, ngươi còn không có cảm giác áp lực gì sao? Áp lực. Lục Bắc nhìn cung điện khói đen bao phủ một chút, lại nhìn Tâm Lệ Quân đang căng thẳng một chút. Quay người nhìn ba tên tiểu đệ, phát hiện ba người Trảm Hồng Khúc. Một người căng thẳng hơn một người, nhất là Trảm Hồng Khúc. Cảnh giới bên trong ba người thấp nhất, giờ phút này khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, hô hấp cũng có chút hỗn loạn. Thật hay giả, làm sao ta lại không cảm thấy gì hết? Lục Bắc cảm giác vô cùng kinh ngạc, sự tình khác thường tất có yếu. Hai con ngươi nở rộ kim quang, xác định xung quanh không phải ảo giác rồi mới lên tiếng. Lúc đầu vốn không có áp lực, bị các ngươi nói như vậy lập tức liền có. Nói xong hắn tát một cái đẩy Tâm Lệ Quân về trước vài bước. Nhanh dẫn đường, nhớ kỹ thấy cái gì tìm được cái gì, trước tiên đều phải nói cho ta biết. Quá lỗ mãng. Quân tử không nhịn được việc nhỏ. Tâm Lệ Quân tự tuyệt xâm nhập hiểm địa. Ta chưa bao giờ xâm nhập vào mộ, hoàn toàn không biết gì về tình hình bên trong. Cẩn thận để đạt được mục đích, trước rời đi nơi đây, sau đó kiếm người giúp đỡ, ước định thời gian lại. Tốt tốt tốt, đã biết. Lục Bắc vắt tay cuốn ra một đạo xiềng xích màu đen, quấn bên hông Quân Đệ Tâm. Thêm dây an toàn, nếu có nguy hiểm ta sẽ kéo người lại, có vấn đề gì không? Người đây là kéo ta sao? Rõ ràng là sợ ta chạy trốn. Tâm Lệ Quân cảm thấy vô cùng hận, hung dữ trừng mắt nhìn Lục Bắc. Thấy người sau dựng thẳng nằm đấm lên lóe sáng, quay người nhanh chóng đi đến cửa chính của đại điện. Cửa chính đại điện có 5 đạo bậc thang, phân loại thành ngũ hành trận. Không biết nguyên nhân có phải năm tháng lắng đọng hay không, mấy người hữu kinh vô hiểm đi qua chưa từng kích phát trận pháp. Đi qua 5 đạo bậc thang, quần áo Tâm Lệ Quân đã ướt sũng mồ hôi lạnh. Liêm Nâm và Vương Diễm không sai biệt lắm, càng xâm nhập đại địa thì càng sợ hãi. Trong trái tim chỉ có một ý niệm, nhanh chóng rời khỏi. Trảm Hồng Khúc thảm nhất, nửa người tựa trên người Lục Bắc, mượn lực của hắn mới miễn cưỡng để không đến mức gục ngã xuống. Lục Bắc bấm tay bắn ra bất thủ kiếm ý, thuận tay lại cho ăn chút ít tiên thiên nhất khí, kêu Trảm Hồng Khúc vào phòng nhỏ tu luyện. Sau đó điểm tả hữu hộ pháp lại nắm xiềng xích kêu tác động Tâm Lệ Quân nhanh lên một chút. Sau khi bước vào đại trận, lập tức có một cỗ khí lạnh đập vào mặt, Tâm Lệ Quân chỉ cảm thấy tay chân lạnh buốt, tựa như bước vào hầm băng vậy. Cỗ hàn ý này phát ra từ đáy lòng, không phải cảm giác của trực tiếp thân thể. Dù ả thiêu cháy hỏa diễm phượng ảnh cũng không cách nào xua tán luồng hàn ý này đi. Đại điện trống trải tĩnh mịch, mấy người nín thở ngưng thần bước đi. Ba người Tâm Lệ Quân càng đi càng kinh hồn bạt vía. Lục Bắc thì như không có ở đây vậy, từ đầu tới đuôi không cảm nhận được cái gọi là áp lực. Nhưng vì không thoát ly đoàn đội, cũng cùng nhau hoảng loạn, một bộ là ta cũng rất sợ. Sau hơn 10 bước cuối đại điện xuất hiện một tòa thạch môn chặn đường. Tâm Lệ Quân cự tuyệt yêu cầu của Lục Bắc, khoanh chân ngồi dưới đất, không muốn đẩy ra thạch môn tìm hiểu tới cuối cùng, đồng thời cũng cảnh cáo Lục Bắc không nên tìm đường chết. Hàn ý phát ra từ đáy lòng sẽ không giả, một khi đẩy cánh cửa này ra, tất nhiên sẽ gặp phải tai họa lớn. Lục Bắc từ chối cho ý kiến, đồng đội đồng hành có áp lực như núi lớn, hắn một chút cũng không cảm thấy. Đồng đội đồng hành cảm giác vô cùng sợ hãi, hắn vẫn một chút cũng không cảm thấy gì. Đây là tiết tấu cơ duyên dành riêng cho mình đưa tới cửa, không đẩy cửa là người ngu. Hơn nữa đến cũng đã đến đây rồi. Hắn giơ tay ấn lên thạch môn, không đợi hắn phát lực, hai phiến thạch môn lập tức trái phải mở ra, âm thanh ầm ầm dị thường điếc tai vang vọng trong đại điện, trực tiếp khiến cho da đầu đám người Tâm Lệ Quân run lên. Nội điện trống rỗng, chỉ có một mặt vách tường bằng thủy tinh không giống bình thường lan tràn ra vầng sáng ngũ sắc nhu hòa, chiếu lên người Lục Bắc vô cùng ấm áp. Hô hấp của ba người Tâm Lệ Quân đình trệ, dưới áp lực quá lớn nhắm mắt lại vận hành công pháp, không ngăn được mồ hôi to như hạt đậu liên tục hạ xuống. Lục Bắc không có cảm giác gì đi vào nội điện. Đi được nửa đường phát hiện bên trong vách tường thủy tinh có một hư ảnh hình người vũ động theo ánh sáng nhu hòa. Hắn bước nhanh về phía trước, đi đến trước vách tường mới nhìn rõ, chỉ là tia sáng chuyển động, trừ thân ảnh bị vây khốn trong thủy tinh cứng lại không có động tác gì. Bên trong là một nam tử trung niên khôi ngô cao lớn, tóc đen điên cuồng rối tung, thân hình cường tráng khỏe đẹp cân đối có màu cổ đồng. Tuy áo giáp có chút tàn vỡ, tay cầm đoạn đao, bộ dáng chật vật nhưng lại không ngăn được khí phách oai hùng bế nghĩa thiên hạ lộ ra bên ngoài. Người kia là ai? Đang chiến đấu với kẻ nào? Tại sao bị phong ấn ở nơi đây? Nếu như đại điện là mộ địa thì vách tường óng ánh này là quan tài. Có phải là gã tự phong ấn mình không? Nam tử trung niên ngạo nghễ bao quát chúng sinh, khí chất duy ngã độc tôn bá đạo như ma thần, khiến cho nội tâm Lục Bắc rung động thật sâu. Trái tim như bị phủ kín, muốn nói cái gì thì để phát tiết một chút, nhưng cũng không biết nói từ đâu. Đại trượng phu phải ngồi xe có mái tre, ta muốn lái xe. Trong tim hướng tới, Lục Bắc theo bản năng giơ tay lên, đầu ngón tay chạm đến mặt thủy tinh, mở ra hình thức tự động nhặt tơ duyên. Đúng lúc này, có một đạo tầm nhìn chiếu tới trên người, Lục Bắc đột nhiên giật mình, nhìn lại theo phía tầm nhìn chiếu tới. Phát hiện ra đôi mắt của nam tử trung niên cương quyết nhìn lên bầu trời bỗng di động, ánh mắt đen bóng khiếp tâm hồn người đang tập trung trên người hắn. Lục Bắc nuốt một miếng nước miếng, sinh ra vô hạn hàn ý, bảo trì tư thế đụng vào và chậm rãi lui về sau. Riêng khí tức mà nói, nam tử bị nhốt trong thủy tinh sớm đã chết nhiều năm, thần hồn không còn, chỉ lưu lại một cỗ thân thể. Nhưng Lục Bắc nhớ rất rõ ràng, cặp mắt khinh thường bầu trời vừa nãy kia giống như muốn thử so với trời cao, cũng không phải nhìn vào hắn. Hơn nữa, theo hắn không ngừng lui ra sau, hai con ngươi đen nhánh thủy chung nhìn chăm chú vào hắn. Thẳng đến khi hắn đến bên cạnh cánh cửa đại điện, tầm nhìn cũng chưa từng thu lại. Lục Bắc khép lại hai phiến đại môn, lau mồ hôi lạnh trên đầu nói rất nhanh. Chủ nhà đang ngủ say, nơi đây không thích hợp ở đâu, nhanh chóng đứng lên. Quấy nhiễu chủ nhà ăn gì, góp cái mạng nhỏ các ngươi vào cũng không đủ bồi thường. Ba người Tâm Lệ Quân vận hành công pháp, khó khăn áp chế sợ hãi trong lòng, bên tai nghe Lục Bắc nói, bề ngoài sâu sắc đồng ý, hận không thể lập tức rời đi, nhưng thân hình không thể động đậy, cứng nhắc như là viên đá vậy. Lục Bắc thấy thế tản ra xiềng xích, lấy tốc độ nhanh nhất kéo ba người rút khỏi đại điện. Tông chủ, ngươi nhìn thấy gì bên trong? Ngoài điện, cõi lòng Liêm Đâm không ngừng sôi trào, đồng thời vô cùng khâm phục sự cuồng vọng của Lục Bắc. Cuồng vọng là có vốn liếng để cuồng vọng. Nàng đứng trước cửa điện liền dừng lại không cách nào tiếp tục. Lục Bắc có thể xâm nhập đại điện trực diện, thứ kinh khủng kia. Cái này nói chung chính là nguyên nhân bất hủ kiếm ý chọn chúng Lục Bắc đi. Một cái quan tài thủy tinh, người chết lúc còn sống uy vũ không thua bổn tông chủ. Lục Bắc trầm mặc một lát, tiếp tục nói. Lúc ở Thủy Trạch Uyên, bổn tông chủ từng gặp qua thi thể của địa tiên, nhưng cả hai thứ này khác nhau một trời một vực. Ta suy đoán tiền bối trong quan tài khả năng đã thành tiên. Vẻ mặt Liêm Lâm cùng với Vương Diễm lộ ra sự kinh hãi. Tâm Lệ Quân nghe vào trong tai cũng hoảng hốt không thôi. Nghĩ đến chính mình đang nắm giữ chìa khóa mở ra truyền tống trận, thầm nghĩ đúng là cơ duyên trời ban. Nếu có được thi thể của tiên nhân, có lẽ có thể cởi bỏ nguyên rủa chết sớm của cổ ra. Nhưng trước mắt làm như thế nào để rời khỏi nơi đây mới là vấn đề quan trọng. Mau rời khỏi đây, vì tiền bối kia cho ta cảm giác rất không tốt, giống như tùy thời đều có thể sống lại. Vừa nghĩ tới ánh mắt lúc nãy, Lục Bắc liền sợ hãi trong lòng, tản ra thần niệm, tìm cửa ra vào trong khắp mọi nơi hẻo lánh. Bị khói đen quỷ dị quấy nhiễu, thần niệm cảm giác mấy người bị hao tổn nghiêm trọng. Cảnh giới tâm lệ quân cao nhất cũng không ngoại lệ, cảm ứng nghìn mét đã là cực hạn. Bốn người thương lượng một phen tiến hành bỏ phiếu 3-1, tâm lệ quân thắng trận xung ngựa đi đến trước, bay thẳng đến đám mây lục sắc. Nếu có cửa ra, rất có thể đang nằm ở đám mây lục quang này. Rời xa đại điện, cảm giác sợ hãi của tâm lệ quân không giảm, vì rời xa khỏi chỗ nguy hiểm nhất. Bất chấp trong lục quang còn dấu hung hiểm gì, cánh phượng khẽ vẫy, chui đầu đi vào. Trong đám mây lục sắc mông lung căng ra bình chướng, một phương đất đen tràn ra linh khí, chỗ trung ương có linh tuyền ồ ồ phun ra, nâng lên một hồ lô ngọc bích chuyển động lên xuống. Hồ lô cỡ lớn bàn tay, giống như ngọc khí, nở rộ quang huy óng ánh. Tâm lệ quân đại hỉ bước nhanh, bành, Lục Bắc một tát đẩy tâm lệ quân ra, dưới người sau cực kỳ phẫn nộ ra tay chụp tới, thu hồi vào lòng bàn tay. Cảm tạ đại tự nhiên ban tặng, bảo vật này hữu duyên cùng với bản đạo. Lục Bắc cảm khái đôi câu khi duyên trời định, kẻ vô duyên không cưỡng cầu được, thoáng cái lắc bình ngọc hồ lô trong tay, đổ ra một viên. Hạt sen tỏa ra ánh sáng long lánh, thanh mỏng như thủy tinh, cảm giác ôn nhuận như ngọc. Một hạt nho nhỏ, linh khí nội liễm, sinh cơ bừng bừng, là một cây linh căn cực kỳ hy hữu. Lấy đầu óc cực độ thiếu khuyết về thưởng thức tu tiên giới của Lục Bắc, dán linh căn vào mặt cũng không nói ra được môn đạo gì. Chỉ biết nam tử trung niên trong quan tài thủy tinh có lai lịch vi phạm, vẫn lạc trên tiền đạo, hạt sen này nhất định có liên quan lớn lao, khẳng định chắc chắn không phải linh căn phàm trần. Đây là một cây linh căn tiên giới. Nhặt được bảo rồi. Trái tim Lục Bắc đại hỉ, kìm lòng không được lộ ra tiếng cười đắc ý. Đắc ý chưa tới 3 giây, tiếng cười im bặt mà dừng. Dưới ánh mắt hoảng sợ của hắn, hạt sen chìm vào lòng bàn tay, đâm đầu vào cơ thể, ngắn ngủi trong thời gian nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Lục Bắc quá sợ hãi, trong nháy mắt liền bổ não ra các loại cảnh tượng như virus ký sinh vào thân thể, đoạt xá. Sau cùng ngạc nhiên phát hiện ra hạt sen này không có cắm rễ trên thân thể huyết nục của hắn, mà trực tiếp đi tới tiểu thế giới. Nơi chồi non màu trắng ló đầu ra, vài sợi râu trắng thò ra, giống như xúc tu kéo dài ra xung quanh, đến tận hải dương mênh mông bát ngát. Hạt sen chìm vào đáy biển, nảy rễ mọc mầm, lấy tốc độ cực nhanh, khỏe, mạnh phát triển, giống như là ma đậu thông thiên trong truyền thuyết vậy. Chỉ trong một lát liền có 2 mảnh lá sen cực lớn trải rộng ra trên mặt biển. Làm sao có thể? Tiểu thế giới luyện hư cảnh là hư ảo mà không phải chân thật. Không có thổ nhưỡng, cũng không có linh khí. Không tồn tại bất luận điều kiện phát triển sinh mệnh nào, linh căn sinh tồn như thế nào. Nhưng hết lần này tới lần khác, hạt sen kia vậy mà lại cắm rễ rồi. Và lại tiến trình mọc cũng khá khả quan, trưởng thành rất tốt. Lục Bắc buồn bực, vuốt vuốt mũi, không hiểu ra sao. Ngay sau đó một màn phá vỡ thưởng thức xảy ra. Hạt sen nhanh chóng sinh trưởng, đồng thời tác động đến nền tảng 2 màu âm dương. Dây dẫn ánh sáng ngũ hành, hóa hư thành thực, thay đổi tiểu thế giới hư ảo, ảnh hưởng hải vực xung quanh biến thành thực thể. Không thể nào. Lục Bắc nhớ rất rõ ràng, tu sĩ luyện hư cảnh cảm ngộ thiên địa chí lý, sau đó nhận được một phương tiểu thế giới hư ảo mờ mịt, hình thành lĩnh vực của riêng mình. Sau khi tấn cấp hợp thể kỳ, tu sĩ lấy bí cảnh dung nhập vào tiểu thế giới, hóa hư thành thực, luyện sau phản trước, lại áp xúc ngưng thực ra đạo lĩnh ngộ nhiều năm, sản sinh ra pháp bảo thuộc về riêng mình. Sau đó, đạt tới độ kiếp kỳ, pháp bảo trải qua muôn ngàn thử thách, tu sĩ tâm cũng chắc chắn, từ trong 3.000 đại đạo tìm được đạo của chính mình, cuối cùng thành tiên trường sinh. Những đạo lý này là Hồ Nhị viết rất rõ ràng trong tình báo về tu sĩ độ kiếp kỳ. Tu sĩ hợp thể kỳ có quan hệ thân mật nhất cùng Lục Bắc là Bạch Cẩm. Nàng cũng nói rõ lĩnh ngộ của mình với cảnh giới hợp thể kỳ, cũng có phỏng đoán với việc độ kiếp kỳ, đều không khác nhiều lắm với cách nói của Hồ Nhị. Lục Bắc hết lòng tin theo, Hồ Nhị sẽ không lừa gạt hắn. Bạch Cẩm càng không có khả năng, tu sĩ hợp thể kỳ, độ kiếp kỳ trên thiên hạ đều là đi đường như vậy để tấn cấp. Nếu các nàng không sai, như vậy. Xong rồi, tu tiên không phải như vậy, hắn đi lệch đường mất. Lục Bắc há hốc mồm tại chỗ, nhất thời không biết làm sao, nhìn lại trong tiểu thế giới, hai màu âm dương cùng ánh sáng ngũ hành đâu vào đấy. Lấy hai mảnh lá sen là đầu mối then chốt, từng chút biến tiểu thế giới hư giả thành chân thật. Linh can thu nạp âm dương ngũ hành, giữa không sinh có, khuếch tán lãnh địa của mình. Lưu lại một phần nhỏ để lớn mạnh bản thân. Quả thực lấy tốc độ khuếch tán của linh căn, muốn biến hóa toàn bộ tiểu thế giới của hắn thành chân thật, ít nhất cần thời gian trăm năm. Thậm chí bởi vì tiểu thế giới không ngừng khuếch tán, thời gian trăm năm cũng là dự tính bảo thủ rồi. Khả năng đến cuối cùng không cách nào hoàn thành. Nhưng mà, trang cảnh vô cùng quỷ dị, hoàn toàn phá vỡ khái niệm tu tiên của Lục Bắc, trực tiếp giống như là chúng bệnh nguy kịch, tiền đồ không sáng lạng. Hắn suy nghĩ con đường tu tiên của mình, 8 phần là tu chấm dứt, 3 tỷ cơ sở tư chất. Chờ chút. Hắn đột nhiên phát hiện đi lệch đường không phải là một cái chuyện xấu. Lấy tư chất của hắn nhiều hơn một đường cũng không sai, chỉ cần không ngừng có kinh nghiệm, không có đường cũng có thể xông ra một con đường thông thiên đại đạo. Hơn nữa, tiểu thế giới vô cùng lớn, không tìm được bí cảnh đầy đủ để bổ sung, hiện giờ có thể tự cung tự cấp, vừa hay giải quyết vấn đề khó khăn nhất của hợp thể kỳ. Là chuyện tốt. Gan lớn một chút, hắn không sai, đây mới chính xác là tu tiên. Người sai chính là người trong thiên hạ, bọn họ đều đi nhầm. Không sai, chính là như vậy, chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể là bọn họ sai. Lục Bắc nhỏ giọng xì xào, ánh mắt hung ác nhìn chăm chăm ba gã chân chó. Tư chất mục nát, tài trí bình thường đều có thể đi lên tiền lộ. Người tư chất tuyệt đỉnh như hắn lại đi lệch đường, càng nghĩ càng giận, tức giận bất bình nói. Hồ lô không tệ, vừa dễ dàng lấy ra để chứa người, ta cần một vị dũng sĩ đứng ra để thử xem tỷ lệ. Sắc mặt Tâm Lệ Quân khó coi, không đợi Điềm Lâm cùng với Vương Diễn bỏ phiếu chủ động đứng dậy. Tư cách là một tên người ngoài, nàng rất có tự giác. Tông chủ, quả hạt giống mới vừa rồi là vật gì? Liêm Lâm hiếu kỳ lên tiếng, pháp bảo không có phần của nàng, hiếu kỳ hỏi một câu. Một cái hạt sen mà thôi, chín rồi, bọn tông chủ nếm thử, ý vị coi như cũng được. Lục Bắc cả giận nói. Khá lắm, người đây là lấy gùi bỏ ngọc nha. Lý do thoái thác của Lục Bắc có độ tin cậy quá thấp, ba người đều không tin. Nhưng nhìn thấy bộ dáng bị tổn thất nặng của hắn, hiển nhiên hạt sen đã dùng sai cách, lãng phí mất kiện bảo bối. Liêm Lâm và Vương Diễn không muốn đụng vào lão đại xui xẻo. Tâm Lệ Quân lại vụng trộm vui cười trong lòng, nhìn thấy Lục Bắc đen đủi còn vui hơn so với ả nhặt được cơ duyên. Lại nói về Lục Bắc bên này, một lần tâm bảo thất bại, tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Canh cánh trong lòng, trước dùng hồ lô thu linh tuyền màu đen, mở ra thông đạo tìm đường sống, sau đó tát một cái đẩy Tâm Lệ Quân đi vào. Hiến tế đồng đội, độ thuần thục cộng 1. Màn nước sáng lập lòe, sóng nhiệt đập vào mặt, mấy người lại trở về mặt sông quen thuộc. Tiếp tục mở ra cánh cửa truyền tống, lại một lần. Lục Bắc trầm giọng hạ lệnh. Theo Tâm Lệ Quân nói, ba tấm bia đá đều đưa ra kết quả tương tự. Đều là nối thẳng với đại điện bày ra quan tài thủy tinh. Nhưng chính hắn là không tin, ôm lấy tâm lý may mắn, cho rằng hai cửa khác vào cũng ẩn tàng cơ duyên. Tâm Lệ Quân không phát hiện là vì vận khí không tốt. Không giống hắn, một khi vận rủi sau một ức năm bộc phát, nhân sinh liền tiếp tục đi lên, tiếp theo sẽ gặp vận may, từ đó thuận buồm xuôi gió, may mắn không ngừng ập đến. Đây là tâm lý siêu chuẩn của dân cờ bạc, tự tin có thể lật bàn thu về tất cả tiền đã thua, khư khư cố chấp, chết cũng không hối cải. Tâm Lệ Quân âm thầm kêu khổ, lần truyền tống trước hữu kinh vô hiểm, không muốn tùy tiện mạo hiểm nữa, chỉ muốn mau mau truyền tin tình báo quay lại hung sở thật sớm, tìm đại năng độ kiếp kỳ đến đây để trộm nhìn điểm cuối xem sao. Nhất là thi thể tiên nhân, thân thể có ẩn giấu bí ẩn tiên đạo, có khả năng cực lớn là người cải mệnh cho cổ gia. Đáng tiếc hiện giờ, ả nói không tính. Lục Bắc bóp nắm đấm rung động răng rắc. Chỉ cần ả dám nói một chữ không, lập tức sẽ đi tới động thủ động cước. Trước kia Tâm Lệ Quân cười cợt đám người là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nha, không hề có chính khí đàn ông. Hiện giờ ả chỉ hận đám cóc ghẻ quá ít, nhất là Lục Bắc. Nếu hắn là cóc ghẻ là tốt nhất. Giảng đạo lý không lại Lục Bắc, Tâm Lệ Quân là tâm bất cam tình nguyện, đành phải chịu thiệt thòi. Hai tay bấm pháp quyết, lần nữa mở ra truyền tống trận. Vẫn không nhúc nhích. Truyền tống trận giống như mất liên lạc vậy, không hề có dấu hiệu đáp lại. Tâm Lệ Quân khẽ di một tiếng, trong lòng dâng lên dự cảm không tốt, lần nữa bấm bí quyết. Liên tục mấy lần thất bại, trên trán nàng hiện mồ hôi lạnh, tựa như mê muội thay đổi mấy ấn quyết, không ngừng thử nghiệm trở lại. Làm cái gì đây? Tốc độ nhanh chút. Lục Bắc cau mày, ta cảnh cáo ngươi, đừng có ý định lừa dối vượt qua kiểm tra để ăn mảnh. Cái gì mà pháp quyết mất đi hiệu lực Lục Mỗ đều từng chơi qua rồi. Ngươi không lừa được ta. Câm miệng. Họ Lệ, ngươi quát ta. Ta nói câm miệng. Ta lập huyết thệ. Lừa ngươi như thế nào? Ngoan ngoãn đứng chờ ở đó đi. Tâm Lệ Quân lớn tiếng cắt ngang. Vì nguyên rủa huyết mạch của cổ gia, không chịu buông tha bất kỳ một cơ hội nào. Luận về sốt ruột lo lắng, tất cả những người ở đây cộng lại cũng kém nàng một vạn phần. Sau thời gian một chén trà, Tâm Lệ Quân nắm chặt hai tay, thân thể mềm mại run rẩy đốt lên ánh lửa hừng hực. Đã thất bại, không cách nào mở ra truyền tống trận nữa, thủ đoạn có thể sử dụng ả đều đã được dùng tới, nhưng tất cả đều không cảm ứng được là tọa độ không gian. Vì sao lại như vậy? Vì sao? Hỏa ảnh cánh phượng liều lĩnh bành trướng, từng tia lửa lan tràn, không ngừng vỡ tan lại gây dựng lại. Sắc mặt Tâm Lệ Quân xanh mét, mắt thường cũng có thể thấy được ma khí màu đen đang hành tẩu quanh thân. Nghiễm nhiên có điểm báo tẩu hỏa nhập ma. Bành! Một tiếng động thật lớn vang lên, địa mạch chấn động dâng lên tận dung nham. Tâm Lệ Quân hộc máu chôn sâu vào trong khe hở nham thạch, chật vật bay ra. Thấy Lục Bắc làm vẻ mặt giống như không liên quan tới mình, hung quang trong mắt tăng vọt. Dưới tình trạng này, ả cấp bách muốn tìm một chỗ xả nước. Vừa bàn bộ dáng không liên quan gì của Lục Bắc rất phù hợp điều kiện. Dưới ánh mắt của Lục Bắc, Liêm Lâm cầm trong tay Đại Thế Thiên đánh tới đại chiến một chỗ cùng Tâm Lệ Quân. Tâm Lệ Quân vừa mới thoát ly nhập ma, trong lòng tràn đầy lửa giận, chỉ công không thủ, ý thức võ đạo mạnh mẽ bị ả vứt bỏ ra sau đầu. Trong đầu chỉ muốn chiếm một trận thống khoái. Không tới mấy hiệp, bởi vì cảm xúc mất ổn định, thế công cực đoan hỗn loạn bị Liêm Lâm bắt lấy sơ hở bức vào hạ phong. Kim quang lóe lên, lại là một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa. Tâm Lệ Quân hộc máu gào thét, ảo ảnh cánh phượng tan biến, bị người ti tiện vô sỉ tập kích ngã xuống. Không ý tứ gì khác, tập kích không phải bởi vì lòng dạ hẹp hòi, trả thù Tâm Lệ Quân giống lên hai câu, mà sớm có dự mưu, đơn thuần chỉ là tá ma giết lừa, tranh thủ kiếm lợi cho mình. Xiềng xích quấn tới, Lục Bắc ném Tâm Lệ Quân vào tù giam, lấy ra ngàn dặm phù liên hệ Chu Kính Đê Hoàng Thất Võ Chu. Lần trước sau khi chia tay, sau khi Chu Kính Đê giao hảo với Lục Bắc đã lưu lại một khối ngàn dặm phù, nói là hợp tác vô cùng vui sướng, hy vọng có cơ hội hợp tác lần sau. Lục Bắc vui vẻ gật đầu, biểu thị lần sau nhất định. Không phải sao, lần sau đã đến, tiếp tục bán Tâm Lệ Quân. Tông chủ ngài đây là... Liên hệ Hoàng Thất Võ Chu, Lệ Quân tới một chuyến không dễ dàng, về sau tám phần sẽ không trở lại, nhất định phải bán nàng với một cái giá tốt. Lục Bắc đương nhiên nói, đại trưởng phu nói phải có tín, ta nói thân thể quả rất có giá, nhất định sẽ không nuốt lời. Ánh mắt đó các ngươi là ý gì? Lý nào lại như vậy? Chẳng lẽ các ngươi muốn bổn tông chủ là một tên tiểu nhân nói không giữ lời? Liêm Lâm, ngài nói đùa, tiểu nhân ít nhất vẫn là người. Vương Diễn, à cũng đã lập huyết thệ với ngươi rồi. Không thể để ả sống tốt một chút sao? Trương không nói Liêm Lâm cùng Vương Diễn khóc thương người khác. Thấy được tương lai của mình trên người của Tâm Lệ Quân. Chỉ nói Lục Bắc bên này, hắn nhất thời có thể bắt được liên lạc cùng Chu Kính Đê hay không. Tạm thời chỉ có thể đè việc này xuống. Sớm bán, sớm hồi vốn. Bán muộn giảm giá, nhiều nhất hai canh giờ không thể kéo hơn. Đê, quay về võ trù. Bọn tông chủ muốn đi tới nơi trú quân của đại thống lĩnh một chuyến. Ok, tập này dừng đây nhé. Chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập sau.